Độc bộ thiên hạ, chương 252, trùng luyện tinh đồ, góc truyện audio.com, một ngón tay của Diệp Húc cũng không có làm bị thương hắn mảy may, Mộ Dung Thùy sở dĩ thổ huyết là do bị Diệp Húc chọc cho tức giận đến mức chân nguyên hỗn loạn, bốn phía bạo động, bị thương không nhẹ. Hắn cũng là nhân kiệt cũng là kỳ tài ngút trời, đạt được Bạch Ngọc Lâu 8 tầng, tư chất chi giai, khi ở Mộ Dung gia chính là một tiểu tổ tông, được sủng ái nuông chiều. Tư chất của hắn, cho dù là trong Hoàng Tuyền Ma Tông cũng cực kỳ ít có tư cách tham gia chọn lựa kế thừa vị trí Ma Tông Tông chủ. Bất quá hắn mỗi lần gặp phải Diệp Húc đều giống như gặp khắc tinh, chẳng những đã từng bị Diệp Húc chấn ở trong tinh đấu trận đồ, vô bảo bị đoạt, lại nhiều lần bị Diệp Húc đùa giỡn, gọi tiểu hài tử xấu xa, thậm chí nguyên bản có hy vọng trở thành đệ tử của Tông chủ nhất mạch hôm nay cũng trở thành ảo ảnh trong mơ. Lần này càng khuất nhục không chịu nổi, bị Diệp Húc dùng lực một ngón tay đâm rách đan đỉnh, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, bởi vậy mới có thể bị tức đến thổ huyết. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn mặc dù là loại yêu nghiệt thiên tài tư chất kinh người, bất quá cùng loại quái thai như Diệp Húc so sánh thì ắt hẳn thua kém không biết bao nhiêu mà nói. Diệp Húc tư chất tuy không thuộc loại yêu nghiệt nhưng bản thân thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều, hôm nay lại đem 199 mặt tinh phiên dung nhập vào trong các khiếu huyệt trong thân thể, lực lượng gia tăng không biết bao nhiêu lần. Thậm chí đến cả loại cường giả đã tu luyện ra nguyên đan như Hoàng Sán đều có thể liều mạng mà không chết. Mặc dù hắn chỉ còn lại có một ngón tay là nguyên vẹn, nhưng sức mạnh một ngón tay của hắn cũng là cực kỳ cường hãn. Không phải là thứ mà đan đỉnh do Mộ Dung Thùy luyện chế ra có khả năng chống lại. Nếu không phải Diệp Húc lo lắng Tất Phượng Sơn ra tay can thiệp, một ngón tay này ắt sẽ gặp điểm lên trên trán Mộ Dung Thùy cho nả đầu luôn chứ không phải chỉ là đâm thủng đan đỉnh của hắn mà thôi. Tất Phượng Sơn vịn lấy Mộ Dung Thùy, vượt qua một cổ chân nguyên, áp chế chân nguyên đang bạo động trong đan điền của hắn, an ủi. Tiểu sư đệ, trước mắt đệ còn không phải là đối thủ của Diệp sư thúc. Bất quá tương lai nhất định có thể vượt qua hắn, người tuổi còn nhỏ cần thiết chỉ là thời gian mà thôi. Mộ Dung Thùy tinh thần chấn động, tảo thanh phai màu, dứt khoát nói. Không sai, ta hiện tại tuổi còn nhỏ. Họ Diệp, tương lai ta tất nhiên đem ngươi dẫm nát dưới chân. Diệp Húc ta nằm ở trong hương xa, bầy thiếu nữ làm bạn. Y ôi tại gì đó, mỉm cười nói. Có lòng tin là tốt, bất quá chênh lệch giữa ta và ngươi, chỉ có thể càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến cho ngươi tuyệt vọng. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể có loại tin tưởng này. Tất Phượng Sơn mục quang chớp động, mỉm cười nói. Diệp sư thúc khẩu khí của ngươi quá lớn rồi, trong mắt của ta, Mộ Dung tiểu sư đệ muốn vượt qua ngươi, chỉ sợ không cần phải mất bao lâu thời gian. Diệp Húc thản nhiên nói, ta mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, hắn quay đầu hướng mấy người bọn Khúc Phi Yên cười nói. Hoàng Sán ở phía sau truy sát ta, rất nhanh sẽ gặp đuổi theo, các ngươi giúp ta một tay thúc giục đập cái cánh này, để cho ta có chút thời gian đổi hơi, chữa trị thân thể tổn thương. Bảy thiếu nữ hiếu kỳ dò xét thiên vũ chi dực thân thủ vuốt ve, chỉ thấy xúc tua của vu bảo kỳ quái này cực kỳ mềm mại cứ như là vũ mao thật vậy. Góc truyện audio.com, không khỏi mắt lộ ra dị sắc cười nói, thực là một kiện bảo vật xinh đẹp, nhìn tiểu sư thúc người như vậy mà lại luyện chế ra được vu bảo đẹp như vậy thật là làm cho người ta yêu thích không thôi. Tất Phượng Sơn đứng ở trước điện nhìn bảy nữ hài, sắc mặt càng thêm không vui, hừ lạnh nói. Khúc sư muội, cổ sư muội, chẳng lẽ các ngươi muốn theo hắn? Khúc Phi Yên cười nói, Tất sư huynh, tiểu sư thúc bị trọng thương, vô luận như thế nào chúng ta đều có nghĩa vụ chiếu cố hắn, kính xin Tất sư huynh thứ lỗi. Bảy nữ hài nhất tề tế lên một đại đỉnh, miệng đỉnh huyễn đan chìm nổi, đêm ngày đen tối, đều tự tôn ra một cổ chân nguyên, rót vào trong thiên vũ chi dực. Diệp Húc thấy thế, không khỏi kinh hô. Chú ý, phong quyển đánh tới trước mặt đem thanh âm của hắn bước về yết hầu, chỉ nghe một tiếng vang răng rắc thật lớn, thiên vũ chi dực chờ các nàng cùng này cỗ xe hương xa trong giây lát bay đi hơn 10 dặm. Lưu lại một đạo quỹ tích màu trắng, biến mất vô tung vô ảnh. Quá là nhanh, các thiếu nữ kêu lên sợ hãi. Tất Phượng Sơn đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, hừ lạnh một tiếng, lập tức đi vào trong bảo điện. Một đệ tử của Thanh Sơn Phong nhìn mặt mà nói chuyện. Thấp giọng cười nói, đại sư huynh, chẳng lẽ coi trọng những nha đầu này? Tất Phượng Sơn lạnh nhạt nói, vừa ý các nàng, làm sao có thể? Những nữ đệ tử này của Tiểu Yến Sơn, thanh danh không ra gì, còn không xứng để ta xem chúng, nữ nhân ta muốn lấy há lại là loại rong chi tục phấn như các nàng có khả năng so sánh sao? Bất quá, hai người Khúc Phi Yên cùng Càng Thanh Tú tu luyện chính là âm dương hợp hoan đại trương phú, môn tâm pháp này là cấp cao nhất trong âm dương thuật song tu, nếu là có thể cùng hai người các nàng hợp thể giao hoan thì thế tất có thể khiến tu vi của ta tăng lên một tầng lầu tới huyễn đan kỳ. Đáng tiếc vịt còn chưa tới miệng thì đã cứ như vậy bay đi rồi. Diệp Thiếu Bảo kia quả thực đáng giận, lại có một đệ tử của Thanh Sơn Phong nịnh nọt nói. Người này đã bị thương nặng, đại sư huynh vì sao không ra tay, trực tiếp đưa hắn diệt trừ. Tất Phượng Sơn cười ha ha, ta muốn giết người này, không cần tốn nhiều sức, nhưng nếu là làm như vậy thì hình tượng vất vả lắm mới dựng lên được trước mặt đám Khúc Phi Yên chẳng phải là cứ như vậy mà hủy đi sao. Bất quá, Diệp Thiếu Bảo này dám tranh nữ nhân với ta, vạn cổ ma vực chính là tử kỳ của hắn. Mộ Dung sư đệ, ta sẽ bắt hắn, giao cho ngươi tới xử lý. Mộ Dung Thùy im lặng không nói. Châm cài tóc của Cổ Nguyệt Nhi bị gió thổi qua, nổ tung tại chỗ, khiến mái tóc của nàng bị kéo ngược thẳng tắp ra phía sau. Cây châm này cũng là một kiện vô bảo có chút uy lực, không ngờ lại bị cuồng phong trước mắt thổi tới đánh cho nát bấy. Mấy nữ hài khác cũng là như thế, vô bảo châm cài tóc đều bị hủy, cũng may trên người các nàng có bảo y chất lượng không kém, nếu không cũng sẽ bị kình phong phá tan thành từng mảnh, xuân quang mới tiết. Không bao lâu sau, Thiên Vũ Chi Dực liền bay ra xa ngàn dặm, đem đồng xanh đại điện của Tất Phượng Sơn xa xa dứt bỏ, nhất thời căn bản không cách nào đuổi theo kịp các nàng. Mấy nữ hài lúc này mới chậm rãi thu hồi chân nguyên, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Mấy người liếc nhau, không khỏi bật cười, âm thanh như ngân linh, cười khanh khách không ngừng, tại trên mặt biển truyền đẩy ra đi cùng gió biển tương ứng tương hợp. Chỉ thấy mái tóc của các nàng đều bị cuồng phong kéo đến thẳng tắp hung. gocchuyenaudio.com Hằng giống như dây thép, kiểu tóc rất là quỷ dị. Cổ Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ bừng, tung tăng như chim sẻ nói. Quá kích thích sư tỷ, không bằng chúng ta lại tới một lần. Khúc Phi Yên chừng nàng, cười nói. Lại tới một lần, chỉ sợ đến cả bảo y trên người ta đều sẽ bị xé nát luôn mất. Tiểu sư thúc, vô bảo này của ngươi thật sự là mau lẹ. Chúng ta bảy người hợp lực thúc giục còn không có đem tốc độ của nó triệt để phát huy ra, chỉ sợ không phải vô bảo do sư thúc luyện chế a. Diệp Húc hữu khí vô lực nói, đây là bảo vật mà đại ca của ta đưa cho ta. Càng Thanh Tú mắt lộ ra dị sắc cười nói, cư nhiên còn có người cam lòng cho đem loại bảo bối này tặng người. Theo ta thấy, vô bảo này cấu tạo phức tạp do hơn vạn kiện vô bảo tạo thành. Mỗi một kiện chất lượng cực cao, thậm chí không kém hơn chấn giáo cấp vô bảo. Nếu là tốc độ của Thiên Vũ Chi Dực này triệt để phát huy, chỉ sợ cũng không chậm hơn so với Phượng Hoàng Linh của tổ sư. Mấy thiếu nữ bọn Khúc Phi Yên cần rực rực khống chế tốc độ thúc giục Thiên Vũ Chi Dực, thở dài nói. Tổ sư lão nhân gia trước kia khi du lịch tứ phương, tại Vân Mộng Đầm Lầy gặp được cao thủ trẻ tuổi của khoa phụ tộc, hai người này sinh tình cảm liền cùng nhau lịch lãm trong đầm lầy. Trong thâm khu của đầm lầy, bọn họ gặp một con hỏa phượng, hai người hợp lực đem hỏa phượng này chém giết, bất quá cao thủ khoa phụ tộc bị hỏa phượng đánh cho trọng thương không trị được mà bỏ mình. Tổ sư lấy Phượng Hoàng Chi Vũ luyện chế Phượng Hoàng Linh, sau khi trở lại Thánh Tông liền thường niên bế quan không ra, ngẫu nhiên mới tế lên kiện vô bảo này đi đầm lầy, bái tế vị cao thủ kia của khoa phụ tộc. Những thiếu nữ khác lâm vào trầm mặc, Cổ Nguyệt Nhi buồn bã nói. Nếu là ta sinh thời có thể gặp được một kỳ nam tử như vậy, đời này cho dù thế nào cũng đáng giá. Cổ nha đầu phát tình, những nữ hài khác cười khanh khách nói, không bằng đem ngươi gả cho tiểu sư thúc, các ngươi ngay tại chỗ này động phòng đi. Cổ Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ bừng, mắng một câu, quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy hắn đang dẫn dắt Chu Thiên Tinh lực chữa trị thân thể tổn thương, đối với câu chuyện của các nàng mắt điếc tai ngơ, không khỏi thầm nghĩ một tiếng đầu gỗ. Lúc này ngươi nếu là nói với ta hai câu tán tỉnh tinh nghịch, nói không chừng tâm hồn thiếu nữ người ta liền ngầm cho phép chung tình với ngươi. Diệp Húc tùy ý những nữ hài này thao túng Thiên Vũ Chi Dực hướng vạn cổ ma vực bay đi, chân nguyên của hắn trải qua ngọc lâu, mang đến một cổ sinh cơ bừng bừng, không ngừng chữa trị tổn thương của Diệp Húc, trọng tiếp xương gầy, chữa trị kinh mạch. Hắn trải qua lần giao thủ này cùng Hoàng Sán, thật sâu ý thức được nguyên đan đại thành cao thủ thực lực kinh khủng bực nào, tế lên lâu thuyền, một chiêu liền đưa hắn đâm cho tinh đồ tổn hại. Tinh phiên chấn xuất thân thể, tu vi không đủ để chèo chống, ta vẫn chưa có cách nào cùng cường giả như vậy tranh cao thấp. Qua hồi lâu, thương thế của hắn rốt cục khỏi hẳn, mà bọn Khúc Phi Yên cũng đã thao túng Thiên Vũ Chi Dực phi hành mấy vạn dặm trên mặt biển, cũng chưa định dừng lại. Biển rộng bao la bát ngát, thậm chí nghe đồn có cường giả tu thành nguyên thần tính toán tìm kiếm thế giới cuối cùng, từ bờ biển xuất phát bay thẳng đi vài chục năm vẫn chưa tìm được vùng đất cuối cùng của biển cả là ở nơi nào, đành phải theo đường cũ phản hồi. Đại Chu Thiên Tinh đấu trận, gocchuyenaudio.com Đồ, lên, Diệp Húc tâm niệm thoáng động, tinh đồ bao lấy thân thể lập tức bay lên, triển khai trên đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy tấm trận đồ này rách tung tóe, xuất hiện nguyên một đám động khẩu do bị tàn phá, hắn cùng với Hoàng Sán liều mạng một chiêu làm cho trận đồ bị lâu thuyền đâm cho tổn hại. Text được lấy tải, Diệp Húc tâm niệm vi động, một cây châm thêu hoa nhìn như tinh phiên bay ra từ trong huyệt thái dương của hắn. Đón gió liền dài ra, hóa thành một mặt đại phiên, trong mặt cờ tuôn ra thái dương chân hỏa, nung khô đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Cùng lúc đó, từ trong ngọc lâu của hắn bay ra vô số tài liệu, đều rơi vào trong chân lửa, bị đốt tan ra rồi luyện hóa, bện thành tơ tu bổ trận đồ. Mấy người Khúc Phi Yên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn đến thất thần. Ta không có nhìn lầm a, cư nhiên lại là thái dương chân hỏa, loại thủ đoạn này, ở trong thánh tông ta cũng không có bao nhiêu người hiểu được a. Một nữ hài lẩm bẩm nói, vận dụng chân hỏa luyện chế chữa trị vu bảo, các nàng đều đã từng học qua loại thủ đoạn này, bất quá cho dù là các nàng cũng không có tu thành cửu đại thần hỏa như thái dương chân hỏa. Cũng không phải thạch đại cổ viện bán pháp môn tu luyện của cửu đại thần hỏa quá mắc, mà là muốn luyện thành những thần hỏa này có các loại hạn chế cực kỳ hao phí thời gian, không có mấy năm mấy chục năm khổ công thì đừng mơ tưởng luyện đến lô hỏa thuần thanh. Không nghĩ tới Diệp Húc là người mới vừa tiến vào Hoàng Tuyền Ma Tông được hơn một năm, liền đem thái dương chân hỏa tế luyện đến lô hỏa thuần thanh, luyện chế vô bảo thoải mái như ý, quả thực làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Cũng không lâu lắm, Diệp Húc liền đem trận đồ tu bổ xong, tâm niệm vi động, lại một mặt tinh phiên nữa từ phía bên phải huyệt thái dương bay ra. Mặt cờ tinh khiết xích hồng như máu, hỏa diễm cuốn động, lại tàn mát ra một cổ khí tức băng hàn đến cực điểm. Phảng phất loại hỏa diễm này không có có một tia nhiệt độ, lạnh được đáng sợ, cùng thái dương chân hỏa hoàn toàn bất đồng, một lạnh một nóng. Lại là một loại thần hỏa thái âm xích huyết thần diễm. Lần này đến Khúc Phi Yên cũng kinh hô lên. Thất Thanh nói, tiểu sư thúc thân kim hai đại thần hỏa, đều tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, hắn là quái vật sao? Cổ Nguyệt Nhân dương cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, dùng lưỡng trùng thần hỏa đem trận đồ nhiều lần rèn luyện, khiến đại chu thiên tinh đấu trận đồ trở nên càng thêm cứng cỏi. Tấm trận đồ này là do Tiêu đạo nhân luyện chế, dù thủ đoạn luyện khí của hắn rất được nhưng chân hỏa của hắn dù sao thì cũng không có tinh diệu được như thái dương chân hỏa cùng thái âm xích huyết thần diễm. Hôm nay Diệp Húc dùng hai đại thần hỏa giao thoa tế luyện, trong lúc vô hình liền có thể tăng lên uy lực cùng phòng ngự của trận đồ, không cách nào phá hủy. Cách chương.